Chương 1198, 1198, Quốc sư đại nhân. 1. Phong thập tam bởi vì sinh ra ngày đó liền được đưa vào cung, cho nên nàng một mực không có co danh tự, dứt khoát liền được gọi là phong thập tam. Chỉ trước mắt, 20 năm liền đi qua, đến nên trưởng thành niên kỷ. Tại Đông An Hoàng Triều có dạng này tập tụ, tất cả mọi người lễ thành nhân đều muốn tại 20 tuổi sinh nhật ngày đó tổ chức, mà tổ chức địa phương, tự nhiên là nhà mình bên trong. Chờ một chút. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Phong Diễn lời nói, ngươi nói ta là ngươi thập tam muội, ngươi là ta đại ca, thỉnh giáo một chút. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trước mắt Phong Diễn thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 20 bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là 3-40 tuổi. Đi nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, Phong Diễn chỉ là cười nhạt một tiếng, ta năm nay 40 có năm, cũng nên đến thành gia lập nghiệp niên kỷ. Ninh Hoan Tâm, chờ chút, các ngươi thế giới này, số tuổi là không phải có chu tờ loạn hai. 10 tuổi vừa trưởng thành, 40-50 tuổi vừa mới muốn nói chuyện cưới gả, cái kia 6-70 tuổi là giai đoạn gì? Ninh Hoan Tâm trong đầu hỗn loạn tương bừng, nhưng là nàng vẫn là lập tức bắt lấy Phong Diễn trong lời nói trọng điểm. Quốc sư đại nhân, ngươi nói là quốc sư đại nhân đem ta trả lại đu nở dê vở ơ y a? Phong Diễn nhíu mày nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, tiểu muội, ta biết ngươi lần thứ nhất về nhà, đối với chúng ta đều rất lạ lẫm, nhưng là ngươi chẳng mấy chốc sẽ thích ứng, đúng. Đầu của ngươi còn đau không? Quốc sư người đem tiểu muội đưa trở về thời điểm, nàng chính là hôn mê, người kia nói nàng là bệnh cũ tái phát mới hôn mê, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Toàn bộ Đông An Vương Triều, người có quyền lực lớn nhất không phải hoàng đế, mà là quốc sư. Đối với quốc sư đại nhân, tất cả mọi người rất tôn kính cùng ngưỡng mộ, bởi vì hắn cao cao tại thượng, liền như thần linh đồng dạng. Quốc sư đại nhân kêu cái gì ta muốn gặp hắn? Ninh Hoan Tâm đáy lòng cảm ứng rất mãnh liệt. Vậy quốc sư đại nhân có lẽ chính là người kia mình tìm thật lâu? Dịch đại sư tiểu muội không muốn làm cản, quốc sư danh hủy của đại nhân, chúng ta sao dám đề cập? Phong Diễn lúc này đáy mắt nghi hoặc càng sâu, vì Hà tiểu muội biểu hiện kỳ quái như thế, chẳng lẽ là bởi vì ngày bình thường cùng quốc sư đại nhân ở chung nhiều hơn, cho nên mới như vậy không hiểu quy củ? Ta mặc kệ, ta chính là muốn gặp hắn. Đây là địa phương nào, những người này lại là người nào? Ninh Hoan Tâm căn bản không muốn nhận biết. Cú nở dê không muốn biết, nàng phải lập tức tìm Tơ Y Dịch đại sư, hoặc là tìm đến Mộ Vũ Hinh cùng Dương Nguyện các nàng, sau đó nghĩ biện pháp rời đi thế giới này. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên liền muốn xông ra ngoài, Phong Diễn giơ tay lên ngăn cản nàng. Tiểu muội, ta biết ngươi là thánh nữ, địa vị cao thượng, nhưng là đây là tướng quân của ta phủ, ngươi không nên hồ nháo. Phong Diễn những năm này chinh chiến xa trường, trên thân trung quy là lây dính không ít sát khí. Vô luận trong mắt người ngoài tiểu muội địa vị cỡ nào cao thượng, tại Phong Diễn trong đáy lòng, nàng chỉ là muội muội của mình, chỉ thế thôi. Ninh Hoan Tâm không có dương mắt, cơ hồ là không chậm trễ chút nào liền đối Phong Diễn xuất thủ, một lời không hợp liền động thủ, thật sự chính là quốc sư điện phong cách. Phong Diễn không hề tức giận, mà là dứt khoát cùng Ninh Hoan Tâm qua lên đưa tới, hắn thật sự muốn biết, muội muội của mình 20 năm qua tại quốc sư trong điện đều học được cái gì. Ngoại giới đều nói quốc sư đại nhân đối với tiểu thập tam 10 phần sủng ái, còn phong nàng làm thánh nữ, chỉ là trong đế đô hết tha y mo y người, bao quát phong gia người qua nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa từng thấy nhà mình nữ nhi. Phong thập tam tại quốc sư điện 20 năm, chưa hề lộ diện. Cho nên, dù cho trước mắt Ninh Hoan Tâm biểu hiện kỳ quái, lời nói làm càn. Nhưng là, Phong Diễn đối trước mắt thân phận của Ninh Hoan Tâm, vẫn như cũ không chút nghi ngờ.